Chương 2201, phiên ngoại hệ ngân hà chi tiểu bạch nhị nha thiên. Yến Kinh, trên đường phố. Một tên tiểu nữ hài tại trên một con đường chậm rãi đi, tiểu nữ hài buộc tóc đuôi ngựa, trên thân là một kiện ngắn tay, sau lưng ấn có một cái đáng yêu chuột mít cây, hạ thân là một kiện màu xanh cao bồi, trên chân là một đôi giày trắng nhỏ. Tại tiểu nữ hài trên bờ vai, ngồi một cái màu trắng mau nhung nhung tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa tò mò đánh giá bốn phía, trong mắt tràn ngập tò mò. Tại tiểu nữ hài sau lưng cách đó không xa, đi theo mấy tên mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm nam tử. Tiểu nữ hài tại một chỗ quảng trường siêu thị trước ngừng lại. Tiểu nữ hài liếm liếm trong tay mứt quả, sau đó nói, tiểu bạch, chúng ta đi bên trong dạo chơi. Nói xong nàng đem trong tay mứt quả đưa tới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa bên miệng. Tiểu nữ hài trên bờ vai tiểu gia hỏa liếm liếm mứt quả, sau đó nàng nhìn thoáng qua cái kia đại siêu thị bên trong, thấy thật nhiều người đi vào bên trong, nàng lúc này đầu nhỏ gật một cái. Tiểu nữ hài này dĩ nhiên chính là nhị nha. Tại Dương Liêm Sương trong nhà ở quá lâu, quá nhàm chán, thế là, nàng mang theo tiểu bạch ra tới dạo phố. Cứ như vậy, nhị nha mang theo tiểu bạch tiến nhập bên trong siêu thị. Trong lúc đó, rất nhiều người tầm mắt đều rơi vào nhị nha cùng tiểu bạch trên thân, hai tiểu gia hỏa này thật sự là có chút thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là tiểu bạch, thật là đáng yêu. Một chút trẻ tuổi nữ hài tử nhìn xem cái kia lông xù tiểu bạch, đều muốn đi lên ôm một cái. Lúc này, một cái ước chừng 18-19 tuổi nữ hài đột nhiên chạy tới nhị nha trước mặt, nhị nha nhìn thoáng qua cô bé kia, muốn đánh nhau sao? Nữ hài ngây cả người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, nàng chỉ tiểu bạch, cười nói, tiểu mùi mùi, ngươi sủng vật này là nơi nào mua? Thật đáng yêu đâu, ta cũng muốn mua một đầu. Tiểu bạch trừng mắt nhìn, ta là nơi nào mua? Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ta cũng không biết Dương ca là đi nơi nào mua, nếu như ngươi muốn mua, có thể đi đại thiên thế giới dạo chơi, có lẽ còn có. Ách! Nữ hài biểu lộ cứng nhắc lại, nàng nhìn thoáng qua nhị nha, do dự một chút, sau đó nói, tiểu muội muội, có muốn không ngươi đem nàng bán cho ta đi? Ta ra 1 vạn khối. 1 vạn 2 ngàn khối cũng được. Nói xong, nàng lấy ra túi tiền, sau đó bắt đầu kiếm tiền. Tiểu bạch trừng mắt nhìn, 1 vạn 2 ngàn khối. Nàng xem móng vuốt bên trong mứt quả, 1 vạn 2 ngàn khối, có thể mua bao nhiêu cái mứt quả đâu. Nhị nha đột nhiên chỉ chính mình, ta có khả năng bán bao nhiêu? Nữ hài. Nhị nha nhìn thoáng qua nữ hài, ta không đáng tiền sao? Nữ hài ngượng ngập cười cười, tiểu muội muội, mua ngươi, cái kia là phạm pháp. Ồ. Nhị nha lấy qua nữ hài trong tay túi tiền, sau đó nói, cái này cho ta. Nữ hài coi là nhị nha là đồng ý, ngay lập tức liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Nhị nha thu hồi túi tiền, tạ ơn. Nói xong, nàng mang theo tiểu bạch hướng nơi xa đi đến. Nữ hài ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, nàng phản ứng lại, vội vàng chạy tới nhị nha trước mặt, tiểu muội muội, cái kia, ngươi có phải hay không quên cái gì? Nhị nha trừng mắt nhìn, không có a, ta đều nói cảm ơn a. Nữ hài có chút cả giận nói, ngươi đã nói nắm nàng bán cho ta a. Nhị nha đầu nhỏ gật một cái, ta là nắm nàng bán cho ngươi a. Nhưng ta không nói muốn đem nàng cho ngươi a. Nữ hài. Nhị nha nghiêm mặt nói, ta nắm nàng bán cho ngươi. Thế nhưng, nàng hay là của ta? Nữ hài cả giận nói, ngươi thu tiền của ta. Nhị nha cũng cả giận nói, chính ngươi cho ta lại không có ép buộc ngươi. Ngươi làm sao không giảng đạo lý? Ngươi. Nữ hài khí tay đều run rẩy. Nhị nha còn muốn nói điều gì, lúc này, một tên thân mang tây trang nam tử vội vàng chạy tới nhị nha trước mặt, hắn đối nhị nha cung kính thi lễ, nhị nha tiểu thư, ngài đi chơi, nơi này giao cho thuộc hạ đến xử lý. Nhị nha hừ lạnh một tiếng, không muốn, ta muốn báo cảnh. Âu Phục Nam. Ngươi còn muốn báo động? Cô bé kia khí bộ ngực nhỏ một hồi chập trùng. Nhị nha liếm liếm mứt quả, sau đó nàng nhìn về phía cái kia Âu Phục Nam tử, mau đánh 119, bằng không thì, ta cùng với nàng đơn đấu, người nào thắng người nào có đạo lý. Một bên, cô bé kia khí đã nói không ra lời. Âu Phục nam tử cười khổ cười, thật tốt, Nhị Nha tiểu thư, ngài không phải đói bụng sao? Ngài trước đi ăn cơm, chuyện nơi đây giao cho thuộc hạ xử lý, có được hay không? Nhị Nha sờ lên chính mình bụng nhỏ, sau đó nàng nhẹ gật đầu, tốt, ta đói. Ta muốn đi ăn cơm. Nói xong, nàng mang theo Tiểu Bạch hướng phía nơi xa đi đến. Cô bé kia dĩ nhiên không chịu bỏ qua, liền muốn đi ngăn lại Nhị Nha, mà lúc này, cái kia Âu Phục nam tử ngăn trở nữ hài, vì tiểu cô nương này, chúng ta Nhị Nha tiểu thư ý nghĩ cùng người thường không giống nhau lắm, còn xin ngươi chớ có so đo, ngài vừa rồi tiền, ta đến trả ngươi. Nói xong, hắn lấy ra túi tiền, bắt đầu kiếm tiền cho nữ hài. Nữ hài cả giận nói, nàng, nàng quá khinh người. Âu Phục nam tử cười khổ, này còn tốt, nàng hiện tại còn nguyện ý giảng đạo lý, nàng lúc mới tới, đó là trực tiếp động thủ. Từ khi lúc trước Nhị Nha một quyền đánh đổ một bức tường lúc, tại Dương phủ bên trong, Nhị Nha uy vọng trực tiếp lấn át phụ thân của Dương Liêm Sương. Mà nàng sở dĩ đánh sập bức tường kia tường, chỉ là bởi vì bức tường kia tường ngăn cản con đường của nàng. Nữ hài cũng nhìn ra được Nhị Nha thân phận không tầm thường, bởi vậy, cho dù có chút khí, nhưng cũng không có tại truy cứu, ngay lập tức cầm tiền quay người rời đi. Mà Nhị Nha thì mang theo Tiểu Bạch tiến nhập một quán cơm. Nhị Nha nhìn lướt qua bên trong, cuối cùng, nàng đi tới một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lúc này, một tên phục vụ viên đi tới Nhị Nha trước mặt, phục vụ viên đưa lên thực đơn, tiểu cô nương ăn chút gì. Nhị Nha tiếp nhận thực đơn, nàng nắm thực đơn đưa tới Tiểu Bạch trước mặt, Bạch, ngươi tuyển. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, trảo nhỏ cái này sờ một cái kia sờ một cái. Giữa sân, ánh mắt rất nhiều người quăng đi qua, Tiểu Bạch thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Tiểu Bạch thế mà còn biết gọi món ăn, những người kia nét mặt đầy kinh ngạc, sủng vật này thành tinh hay sao? Phục vụ viên kia cũng là ngây ngẩn cả người. Đây là sủng vật. Tiểu Bạch trảo nhỏ nắm bút tại cái kia thực đơn bên trên vẽ lên rất nhiều vòng vòng, rõ ràng, đây đều là nàng muốn. Rất nhanh. Nàng nắm thực đơn đưa tới Nhị Nha trước mặt, Nhị Nha nhìn lướt qua, nàng chỉ trong đó một đạo tên là Yến Kinh thịt vịt nướng, món ăn, cho ta tới 10 cái. Phục vụ viên. Lúc này, Nhị Nha vừa chỉ một đạo tên là Dê nướng nguyên con, món ăn, cái này, muốn 20 cái. Phục vụ viên đã triệt để ngây dại. Lúc này, Âu Phục nam tử vội vàng đi tới, hắn nhìn thoáng qua phục vụ viên, chiếu nàng nói làm theo. Nói xong, hắn lấy ra một tấm thẻ đưa cho phục vụ viên, đi soạt đi. Phục vụ viên lấy lại tinh thần, nàng có chút ngốc ngốc tiếp nhận thẻ, sau đó quay người rời đi. Nhị Nha nhìn thoáng qua Âu Phục nam tử, Tiểu Mộc, ngươi cũng cùng một chỗ ăn à? Tên là Tiểu Mộc Âu Phục nam tử liền vội vàng lắc đầu, không không, thuộc hạ ngay tại bên ngoài chờ lấy, Nhị Nha tiểu thư có việc liền phân phó một tiếng. Nói xong. Hắn liền muốn quay người rời đi. Mà lúc này, Nhị Nha đột nhiên lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá đưa cho Tiểu Mộc, cái này cho ngươi. Thấy thế, Tiểu Mộc ngây dại. Sau một khắc, hắn vội vàng một gối quỳ xuống, run giọng nói, cám ơn Nhị Nha tiểu thư. Hắn là một tên cổ võ giả, là Dương Liêm Sương tự mình chọn lựa, mà hắn, tự nhiên biết tảng đá kia là cái gì, đây chính là linh thạch. Toàn bộ địa cầu đều không có bao nhiêu. Có khối linh thạch này, tu vi của hắn tối thiểu có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, một khối linh thạch, có thể hoàn toàn thay đổi mệnh của hắn vận. Nhị Nha liếm liếm mứt quả, một khối đá mà thôi, ngươi không nên kích động. Ngươi nếu là không ăn cơm, liền đi chơi đi, ta cùng Tiểu Bạch sẽ không chạy mất. Tiểu Mộc tiếp nhận linh thạch, hắn đối Nhị Nha lần nữa thi lễ một cái. Sau đó quay người đi ra ngoài. Nhị Nha đột nhiên nói, cũng không biết Dương ca thế nào. Dương ca. Nghe vậy, Tiểu Bạch vẻ mặt có chút ảm đạm. Tại đây bên trong, mặc dù tốt chơi, thế nhưng, Dương Diệp lại không tại. Lúc này, một tên thanh niên nam tử cùng một tên xinh đẹp nữ tử đi đến. Thanh niên nam tử ăn mặc quần áo thoải mái, hai tay cắm ở trong túi quần, có chút bất cần đời. Nữ tử mặc một bộ váy ngắn, vừa vặn cùng mông, thậm chí có khả năng thấy bên trong một chút phong quang, mà nhất thu hút sự chú ý của người khác, vẫn là nữ tử trước ngực, thật sự là quá lớn, tăng thêm mặt cực ít, cơ hồ đều đã tràn ra tới. Hai người sau khi đi vào, nữ tử tầm mắt lúc này rơi vào Nhị Nha cùng Tiểu Bạch trên thân, chuẩn xác mà nói là Tiểu Bạch trên thân, thời khắc này Tiểu Bạch đang ôm một cái ống hút lấy một bình nước trái cây. Xinh đẹp nữ tử nhãn tình sáng lên, thật đáng yêu sủng vật. Nam tử nhìn thoáng qua xa xa Tiểu Bạch, cười nói, mua cho ngươi. Xinh đẹp nữ tử quay đầu tại nam tử trên gương mặt hung hăng hôn một cái, cười duyên nói, hàng thiếu tốt nhất rồi. Nam tử cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo xinh đẹp nữ tử đi tới Nhị Nha trước mặt, Nhị Nha nhìn thoáng qua nam tử, không nói gì. Nam tử chỉ Tiểu Bạch, đầu này tiểu súc sinh, ta muốn. Nghe vậy, Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử lấy ra một cái ví tiền nhét vào Nhị Nha trước mặt. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên bắt lại nam tử kia tay, tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Nhị Nha đột nhiên kéo một cái. Xuy. Nam tử chỉnh cánh tay trực tiếp mạnh mẽ bị lột xuống. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong sân bỗng nhiên vang lên. Trong điện, tất cả mọi người ngây dại. Nam tử nằm trên mặt đất điên cuồng tru lên, máu tươi như trụ. Cái kia xinh đẹp nữ tử ngẩn ngơ, sau đó nàng vội vàng lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại, rất nhanh, điện thoại kết nối. Xinh đẹp nữ tử run giọng nói, hàng thiếu xảy ra chuyện. Tinh Vân cửa hàng, nhanh, mau tới a. Nhiều mang ít người. Lúc này, Tiểu Mộc đi đến, làm thấy cái kia trên mặt đất nam tử lúc, Tiểu Mộc vẻ mặt lúc này ngưng trọng lên, hàng thiếu. Tại Yến Kinh, không ai không biết thân phận của người này, hàng thiếu đại ca, là toàn bộ Yến Kinh thế lực ngầm lão đại, mà gia gia của hắn, càng là không tầm thường, là Yến Kinh nhà giàu nhất, kỳ thế lực to lớn, coi như là Dương gia đều không dám tùy tiện đắc tội. Tiểu Mộc biết, sự tình lớn rồi. Hắn lấy điện thoại ra, rất nhanh, điện thoại bên kia truyền đến Dương Liêm Sương thanh âm, chuyện gì? Tiểu Mộc trầm giọng nói, Liêm Sương tiểu thư, xảy ra chuyện lớn. Dương phủ. Phòng ốc bên trong, Dương Liêm Sương cúp điện thoại, tại đối diện nàng, An Nam tỉnh nhíu mày, các nàng xảy ra chuyện rồi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, đi gặp phụ thân ta. Trong đại sảnh, Dương lão gia tử vẻ mặt âm u như nước, không nên làm cho các nàng ra ngoài, này hàng gia, thế lực cực lớn, nếu như cái kia hàng thiếu chết, hàng gia nhất định không sẽ bỏ qua. An Nam tỉnh chân mày to túc lên, người lo lắng hắn chết. Dương lão gia tử nhìn về phía An Nam tỉnh, đang muốn nói chuyện, Dương Liêm Sương đột nhiên nói, phụ thân, ngươi đi hàng gia, để bọn hắn tốt nhất là không muốn tại có hành động gì. Lập tức phái người đi cho Nhị Nha nói xin lỗi. Dương lão gia tử có chút cả giận nói, Liêm Sương, toàn bộ Yến Kinh Hắc Bạch hai đạo cơ hồ đều muốn nghe bọn hắn hàng gia, ngươi thế mà. Dương Liêm Sương đột nhiên cắt ngang Dương lão gia tử, phụ thân, hàng gia nếu là không dừng tay, không đi cho nàng nói xin lỗi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Dương lão gia tử ngây ngẩn cả người. Lúc này, An Nam tỉnh đột nhiên đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. An tỷ. Dương Liêm Sương đột nhiên nói, ngươi nhưng chớ có làm loạn, nơi này. An Nam tỉnh quay người nhìn về phía Dương Liêm Sương, ngươi biết Nhị Nha là nhân vật gì sao? Nàng như phát cuồng, hắn không tại, nơi này ai có thể ngăn nàng? Nói xong, nàng quay người tan biến tại cách đó không xa. Giữa sân, Dương Liêm Sương vẻ mặt lập tức trắng đi. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, tiểu nữ hài kia có thế không phải nhân loại, tăng thêm Dương Diệp không ở nơi này, mà Tiểu Bạch lại kiên định cùng Nhị Nha là cùng một bọn, nếu như nàng phát cuồng, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có thể hỗ trợ, nếu quả như thật là loại kia kết cục, chuyện kia liền thật phiền toái. Trọng yếu nhất chính là, không chỉ Tiểu Bạch sẽ không ngăn cản, An Nam tỉnh cũng rất có thể sẽ không ngăn cản. Nàng đối cái kia hai cái tiểu gia hỏa yêu chiều, không có chút nào so Dương Diệp kém. Cửa hàng bên ngoài, mấy chục chiếc màu đen xe tải đột nhiên chạy tới cửa hàng cổng, rất nhanh, theo xe kia xông lên rơi xuống mấy trăm tên cầm trong tay ống thép xã hội lưu manh, những người này xông vào cửa hàng bên trong, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên đi tới nhị nha gian kia trong tiệm cơm, giờ phút này trong tiệm cơm còn lại khách người cũng đã chạy trốn. Làm nam tử trung niên xem tới trên mặt đất cái kia đã hấp hối hàng thiếu lúc, hắn vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, hắn nhìn về phía nhị nha, ngươi làm. Nhị nha gật đầu, sau đó tiếp tục liếm láp mứt quả, ngươi báo động đi. An tỷ nói, phải tận lực giảng đạo lý. Lúc này, nam tử trung niên tránh thoát bên cạnh một tên lưu manh trường đao trong tay, sau đó hướng thẳng đến nhị nha bổ tới. Đao cách nhị nha đầu đỉnh còn có nửa tấc lúc ngừng lại, bởi vì nhị nha một cái tay nắm chui đao kia, giờ phút này, nam tử trung niên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn biết, trước mắt tiểu nữ hài này không phải bình thường tiểu nữ hài. Hắn đột nhiên quay đầu, cả giận nói, cho lão tử trước chém chết nàng. Thanh âm vừa dứt dưới, những tên côn đồ kia còn chưa ra tay, đột nhiên, nhị nha đoạt lấy cái kia trường đao, sau đó đối trung niên nam tử kia yết hầu liền là một vệt. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại. Cho dù là chuẩn bị ra tay ngăn cản tiểu mộc cũng ngây dại. Cứ như vậy giết. Lúc này, cái kia đã không có đầu nam tử trung niên bên hông điện thoại đột nhiên vang lên. Xinh đẹp nữ tử yết hầu lăng lăng, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa nhị nha, sau đó vội vàng cầm điện thoại di động lên kết nối, bên kia truyền đến một giọng già nua, không có xử lý tốt. Xinh đẹp nữ tử rung giọng nói, hàng lão gia tử, đại thiếu gia cũng đã chết. Điện thoại bên kia, trầm mặc sau một lát, một thanh âm truyền đến, vây quanh cửa hàng. Không nên để cho quan phương nhúng tay, chính chúng ta giải quyết, ta lập tức dẫn người tới. Không đến 2 phút đồng hồ. Cửa hàng bên ngoài, mấy chục chiếc màu đen xe con xe đã tìm đến, rất nhanh, từ kiệu nhỏ trên xe đi xuống gần 200 người, này 200 mọi người ăn mặc tây trang màu đen, bên hông mang theo thật dài gậy điện, cầm đầu hơn 10 người thậm chí còn mang theo thương. Rất nhanh. Từng người ăn mặc quần da váy ngắn nữ tử từ trên một chiếc xe đi xuống, nữ tử cực đẹp, bất quá, vẻ mặt lại là băng lãnh đến cực điểm. Mà tại đây váy ngắn nữ tử sau lưng, còn đi theo một tên người mặc đường trang đích lão giả. Gặp qua đại tiểu thư. Nhìn thấy nữ tử, giữa sân vô số người dồn dập cúi đầu. Cái này người, chính là hàng gia đại tiểu thư, hàng lãnh nguyệt. Hàng lãnh nguyệt nhìn thoáng qua cửa hàng bên trong. Đối phương không có chạy. Một tên nam tử vội vàng nói, không có, bất quá, đối phương sau lưng có bảo tiêu, theo chúng ta chỗ tra, hẳn là Dương gia người. Hàng lãnh nguyệt vẻ mặt hơi có chút dữ tợn, Dương gia, ta xem bọn hắn là chán sống rồi. Lúc này, mười mấy chiếc xe cảnh sát đột nhiên chạy đến. Trên xe cảnh sát, một tên nam tử mập mạp chạy xuống dưới, hắn rất chạy mau đến lạnh lẽo tháng trước mặt. Cung kính nói, hàng tiểu thư, đây là... Hàng lãnh nguyệt nhìn thoáng qua nam tử mập mạp, lãnh đạm nói, một cảnh quan, liền nói bên trong có phần tử khủng bố, rõ chưa? Nam tử mập mạp do dự một chút, cuối cùng, hắn vẫn gật đầu. Hàng gia, toàn bộ Yến Kinh thật không có người nào có thể đắc tội nổi. Hàng lãnh nguyệt dẫn một đám người tiến nhập cửa hàng, nàng đi tới nhị nhà cái gian phòng kia tiệm cơm, mặt đất bên trên. Nằm một cổ thi thể không đầu, mà cái kia hàng thiếu thì đã bị khiêng đi trị liệu. Hàng lãnh nguyệt tầm mắt rơi vào cách đó không xa còn tại hút đồ uống nhị nha trên thân, người giết. Lúc này, cái kia tiểu mộc vội vàng đi tới hàng lãnh nguyệt trước mặt, hàng tiểu thư, việc này. Hàng lãnh nguyệt sau lưng cái kia đường trang lão giả đột nhiên xuất hiện ở tiểu mộc trước mặt, tiểu mộc còn chưa phản ứng lại, lão giả kia trực tiếp một quyền đánh vào bụng của hắn. Âm. Tiểu mộc trong nháy mắt lui hơn một trượng sau té quỵ trên đất, hắn khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Lúc này, nhị nha ngừng lại, nàng không có ra tay, mà là lấy ra một cái điện thoại di động, ở phía trên nhẹ nhẹ gật gật, 119, ba chữ mẹ. Bất quá, ngay tại nàng muốn theo cái kia bấm khóa lúc, tiểu bạch trảo nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái khóa, cái kia chính lập tức bị trừ đi. Sau đó nàng trảo nhỏ lại gật một cái không khóa, tiếp theo, nàng đối nhị nha nhếch miệng cười một tiếng. Nhị nha đầu nhỏ gật một cái, sau đó đè xuống bấm khóa. Rất nhanh, Một thanh âm từ điện thoại bên kia vang lên, ngươi tốt. Nhị Nha nói, thật nhiều người muốn đánh ta, không sai biệt lắm có hơn 500 người. Điện thoại bên kia đột nhiên treo. Nhị Nha ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch cũng nhìn xem nàng, hai cái tiểu gia hỏa con mắt nháy nha nháy, có chút mộng. Lúc này, cái kia Hàn Lãnh Nguyệt đột nhiên nói, giết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Giữa sân, mười mấy người cầm trong tay gậy điện hướng phía Nhị Nha cùng Tiểu Bạch vọt tới. Đúng lúc này, Nhị Nha xoay tay phải lại, một thanh trường đao xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Đao rất dài, so với nàng người còn cao. Cứ như vậy, Nhị Nha khiêng chui này trường đao hướng phía đám người kia đi tới, mà tại bả vai nàng bên trên, Tiểu Bạch hai cái trảo nhỏ bên trong nắm hai cây súng. Đó là nàng theo Dương Liêm Sương trong nhà sờ tới. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên ngừng lại, Bạch, trong tay ngươi hai cái này đồ chơi, có phải hay không cầm ngược? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng nhìn thoáng qua chính mình móng vuốt bên trong hai cây súng, nàng liếc một cái vậy đối lấy nàng đen kịt họng súng, cầm ngược sao? Tiểu Bạch còn đang xoắn suýt có hay không cầm phản, mà Nhị Nha lại là đã liền xông ra ngoài. Đao lên đao rơi. Suy. Một quả đẫm máu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mà khi Nhị Nha đi vào cái kia Hàn Lãnh Nguyệt trước mặt lúc, phía sau nàng, là hơn 30 bộ thi thể không đầu. Giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Trước đó vậy còn một mặt băng lãnh Hàn Lãnh Nguyệt giờ phút này trên mặt chỉ còn lại có hoảng sợ. Qua nhiều năm như vậy, nàng gặp qua rất nhiều hắc ám một mặt, thế nhưng giờ phút này cảnh tượng như thế này, nàng chưa bao giờ thấy qua. Một cái tiểu nữ hài, trong chớp mắt chém giết hơn 30 người. Đây là người có thể làm được sao? Hàn Lãnh Nguyệt sau lưng tên kia Đường Trang lão giả thân thể đang run rẩy, hắn là cổ võ giả, gặp qua một chút lợi hại hơn cổ võ giả, thế nhưng, không ai có thể làm đến trong nháy mắt chém giết chừng 30 người. Mà trước mắt tiểu nữ hài này làm được. Nhị Nha đao gác ở cái kia Hàn Lãnh Nguyệt trên cổ, ta, hết sức, sinh, khí. Phanh phanh. Đúng lúc này, trong nhà ăn đột nhiên vang lên hai đạo súng vang lên tiếng. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Nhị Nha sau lưng Tiểu Bạch vội vàng nắm hai cây súng giấu ở sau lưng, nàng trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Rõ ràng, vừa rồi cái kia hai phát là nàng thả, chẳng qua là không biết nàng là hướng về phía chỗ nào thả. Đúng lúc này, cái kia Hàn Lãnh Nguyệt bên cạnh, một tên nam tử đột nhiên cầm thương nhắm ngay Nhị Nha. Sau đó bóp lấy cò súng. Âm. Súng vang lên tiếng vang lên. Nhưng mà, giữa sân lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bởi vì cái viên kia đạn bắn vào Nhị Nha giữa chân mày lúc, Nhị Nha không có việc gì, đạn kia ở giữa vỡ thành xám. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người là chân chính kinh hãi. Cho dù là cái kia Hàn Lãnh Nguyệt giờ phút này cũng giật mình tới cực điểm, nàng biết, trước mắt cô bé này. Tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tiên nhân. Tiên nhân mặc dù một mực là truyền thuyết, nhưng không có nghĩa là không có. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nổi giận. Nàng lấy ra hai cây súng nhắm ngay cái kia nổ súng nam tử, sau đó trảo nhỏ dùng sức bóp, thế nhưng, ánh mắt của nàng là nhắm. Nhắm. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng súng không ngừng vang lên. Sau một lát. Giữa sân bầu không khí có chút xấu hổ. Bởi vì Tiểu Bạch liền mở mười mấy phát súng, một phát cũng không có đánh trúng, bất quá, cái kia nổ súng nam tử cũng là bị hù trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Mặc dù không có bị đánh trúng, thế nhưng, này sao bị đánh trúng còn đáng sợ hơn a. Nhị Nha quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, ngươi đây là từ bi kỹ thuật bắn sao? Tiểu Bạch. Vị cô nương này. Đúng lúc này. Cái kia Hàn Lãnh Nguyệt đột nhiên nói, việc này là ta Hàn gia không đúng, ta Hàn gia. Nhị Nha quay đầu nhìn về phía Hàn Lãnh Nguyệt, ta Nhị Nha thuở nhỏ nghe Dương ca dạy bảo, chú trọng lấy đức phục người. Nói xong, nàng thanh đao đưa tới Hàn Lãnh Nguyệt trước mặt, ngươi tự sát đi. Hàn Lãnh Nguyệt. Lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, Nhị Nha cùng Tiểu Bạch theo cửa sổ ra liếc một cái. Làm nhìn người tới là An Nam Tĩnh Lúc, Nhị Nha cùng Tiểu Bạch nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, Nhị Nha thu hồi trường đao, sau đó ngồi về tại chỗ, Tiểu Bạch nhìn một chút trảo bên trong hai cây súng, cuối cùng, nàng khẩu súng đưa tới cái kia Hàn Lãnh Nguyệt trước mặt. Hàn Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhận lấy cái kia hai cây súng, Tiểu Bạch trảo nhỏ tốc độ cao vung múa lên. Cách đó không xa, Nhị Nha giải thích nói, nàng ý tứ là, các ngươi cái gì cũng không thấy, hiểu không? Mọi người. Tiểu Bạch về tới Nhị Nha trước mặt, nàng ôm một chén nước trái cây tiếp tục hút, Nhị Nha cũng đang hút nước trái cây, hai cái tiểu gia hỏa một bộ chúng ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Hàn Lãnh Nguyệt đám người xem chính là một mặt mộng bức. Đúng lúc này, Hàn Lãnh Nguyệt đột nhiên quay đầu, nơi đó, một nữ tử chậm rãi tới. Chính là An Nam Tĩnh. Không có người cản An Nam Tĩnh, bởi vì An Nam Tĩnh sau lưng là mười mấy bộ thi thể. An Nam Tĩnh đi thẳng tới Nhị Nha cùng Tiểu Bạch trước mặt, Nhị Nha nghiêm mặt nói, An tỷ, bọn hắn muốn đánh ta cùng Tiểu Bạch, chúng ta rất sợ hãi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Sợ hãi. Một bên, Hàn Lãnh Nguyệt đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, mẹ nhà hắn, đến cùng người nào sợ hãi a? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua cái kia thi thể trên đất, sau đó nàng nhìn về phía Nhị Nha, Nhị Nha có chút chột dạ, tiếp tục cúi đầu uống đồ uống. An Nam Tĩnh nhẹ nhàng vuốt vuốt Nhị Nha đầu nhỏ, chúng ta đi. Thấy An Nam Tĩnh không có ý trách cứ, hai cái tiểu gia hỏa đều là thở dài một hơi, sau đó Nhị Nha ôm lấy Tiểu Bạch, đi theo An Nam Tĩnh sau lưng. An Nam Tĩnh đi tới cái kia Hàn Lãnh Nguyệt bên cạnh, Hàn Lãnh Nguyệt vừa muốn nói chuyện, lúc này, một thanh trường thương đột nhiên xuyên thủng Hàn Lãnh Nguyệt giữa chân mày. Xuy. Máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân mọi người hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. An Nam Tĩnh thu hồi trường thương, mang theo Nhị Nha cùng Tiểu Bạch hướng phía bên ngoài đi đến. Cửa hàng bên trong, mấy trăm lưu manh cùng những cái kia Âu phục nam tử căn bản không có người dám động thủ, cứ như vậy nhìn xem An Nam Tĩnh mang theo Nhị Nha cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài. Làm đi tới cửa lúc, Dương Liêm Sương cùng Dương Lão Gia Tử vừa vặn chạy đến. Không có sao chứ? Dương Liêm Sương hỏi. An Nam Tĩnh lắc đầu, chúng ta trở về đi. Dương Liêm Sương thở dài một hơi, nếu như Nhị Nha cùng Tiểu Bạch có nguy hiểm, chuyện kia liền thật phiền toái. Còn tốt, đều vô sự. Dương Liêm Sương đang muốn mang theo An Nam Tĩnh cùng Nhị Nha rời đi, đúng lúc này, nơi xa lái tới một cỗ màu đen Lincoln, rất nhanh, Lincoln đứng tại Dương Liêm Sương đám người trước mặt, tiếp theo, một lão giả đi xuống. Hàng lão. Nhìn thấy cái này người, Dương Liêm Sương sau lưng Dương Lão Gia Tử vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này Hàng lão, có thể là Yến Kinh nhà giàu nhất, kỳ thế lực to lớn, có thể nói, hắn dậm chân một cái, toàn bộ Yến Kinh đều sẽ run ba run. Hàng lão tầm mắt rơi vào An Nam Tĩnh trên thân, không biết ta Hàng gia chỗ nào đắc tội vài vị muốn hạ như thế tử thủ. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua cái kia Hàng lão, sau một khắc, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Răng rắc. Dùng An Nam Tĩnh làm trung tâm, phương viên vài trăm mét bên trong nền đá tắm trong nháy mắt nổ tung thành bụi phấn. Thấy cảnh này, cái kia Hàng lão ngây dại. An Nam Tĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia Hàng lão, sau đó mang theo Nhị Nha cùng Tiểu Bạch quay người rời đi. Tại An Nam Tĩnh đám người sau khi rời đi, cái kia Dương Lão Gia Tử đi tới Hàng lão trước mặt, Hàng huynh, cái này thua thiệt, ngươi nếu không nuốt vào, ngươi Hàng gia nhất định diệt môn. Hàng lão nhìn về phía Dương Lão Gia Tử, Dương Lão Gia Tử lắc đầu, ngươi cái kia tiểu nhi tử còn có một cái mạng, thỏa mãn đi. Các nàng đến cùng là ai? Hàng lão trầm giọng hỏi. Dương Lão Gia Tử chỉ mặt đất, một quả bom uy lực có lợi hại như vậy sao? Hàng lão, các nàng không ra tay với ngươi, là bởi vì không có ý nghĩa, ngươi ở trong mắt các nàng, căn bản không có uy hiếp lực, vì ngươi Hàng gia, cũng vì Yến Kinh này, ngươi tốt nhất đừng ở có cái gì lệch ra ý nghĩ. Bằng không thì, ngươi ở phía trên đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, cái kia Hàng lão gia tử vẻ mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. An Nam Tĩnh mang theo Nhị Nha cùng Tiểu Bạch về tới Dương Phủ, Nhị Nha cùng Tiểu Bạch về tới gian phòng. Nhị Nha đóng cửa lại về sau, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, An tỷ tức giận sao? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu. Nghe vậy, Nhị Nha trong lòng buông lỏng, người nào có tức giận hay không, Tiểu Bạch là có thể cảm giác được, Tiểu Bạch nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Nhị Nha nằm ở trên giường, bắt chéo hai chân, trắng, chúng ta giết nhiều người như vậy, có phải hay không cho Liêm Sương tỷ các nàng rước lấy phiền phức? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Nhị Nha, nàng nhẹ gật đầu. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, được a, lần sau chúng ta ít giết điểm. Tiểu Bạch. Sau một lát, Nhị Nha cùng Tiểu Bạch rời khỏi phòng, Nhị Nha cùng Tiểu Bạch đi tới An Nam Tĩnh gian phòng. An Nam Tĩnh lúc này đang bưng lấy một quyển sách đang nhìn. Thấy Nhị Nha cùng Tiểu Bạch tiến đến, An Nam Tĩnh buông xuống sách, nàng xem Nhị Nha cùng Tiểu Bạch liếc mắt, không nói gì. Nhị Nha nhếch miệng cười một tiếng, An tỷ, chúng ta muốn đi ra ngoài chơi. An Nam Tĩnh lắc đầu. Nhị Nha đối Tiểu Bạch sử một cái màu sắc. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía An Nam Tĩnh, tiếp theo, nàng trảo nhỏ nhẹ nhàng chỉ bên ngoài, rõ ràng, nàng cùng Nhị Nha một dạng, nghĩ muốn ra ngoài chơi. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, gây chuyện. Nàng không phải nói Tiểu Bạch gây chuyện, mà là Tiểu Bạch cùng Nhị Nha ra ngoài, Tiểu Bạch quá thu hút sự chú ý của người khác, vô cùng dễ dàng gây chuyện. Thấy An Nam Tĩnh không đồng ý. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch có chút ủ rũ cúi đầu thối lui ra khỏi gian phòng, hai cái tiểu gia hỏa lui ra khỏi phòng về sau, An Nam Tĩnh tiếp tục xem quyển sách trên tay, rất nhanh, nàng nhìn thấy một trang cuối cùng, khi nhìn thấy, chưa xong còn tiếp, bốn chữ lúc, nàng chân mày cau lại, thay mới như thế chậm, thực sự nên giết. Nói xong, nàng cầm lấy trường thương trực tiếp đi ra khỏi phòng, không biết đi nơi nào. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch đi tới trong cư xá. Mặc dù không thể ra ngoài, thế nhưng, trong cư xá vẫn là có thể dạo chơi. Dương Phủ ở vào bên trong Bắc Hải cấp thấp, khu vực này ở người, đều không phú thì quý. Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch cứ như vậy tại cư xá đi dạo, Tiểu Bạch liếm liếm mứt quả, sau đó đưa cho Nhị Nha liếm một cái. Hoa sắc, thật buồn nôn nha. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nhị Nha dừng bước lại nhìn lại. Tại nàng cùng Tiểu Bạch bên phải cách đó không xa, đứng đấy một tên cùng nàng không chênh lệch nhiều tiểu nữ hài mặc một bộ trăm hoa váy, chải lấy hai cái bím tóc, bộ dáng rất là đáng yêu. Tiểu nữ hài khinh bỉ nhìn xem Nhị Nha, ngươi thật ác tâm, thế mà cùng một cái động vật cùng một chỗ ăn, hơn nữa còn là ăn mứt quả như thế cấp thấp thực phẩm rác. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch nhìn nhau liếc mắt, Tiểu Bạch nhìn một chút móng vuốt bên trong mứt quả, này rất cấp thấp sao? Nhị Nha đi tới tiểu nữ hài trước mặt, nàng nhìn thoáng qua tiểu nữ hài váy, phía trên đóa hoa rất là đẹp mắt, nàng khẽ gật đầu, này váy không sai, liền là ăn mặc không tốt đánh nhau. Tiểu nữ hài cố ý dạo qua một vòng, đắc ý nói, biết này váy bao nhiêu tiền mua sao? Đây là gia gia của ta theo nước Mỹ mang tới, có thể là bỏ ra hết mấy vạn đâu. Mà lại là bản số lượng có hạn đây này. Nói xong. Nàng đánh giá liếc mắt Nhị Nha mặc quần jean, khinh bỉ nói, ngươi đây là hàng vỉa hè hàng A. Quỷ nghèo mới có thể tại trên sạp hàng mua. Nhị Nha nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, ngươi rất có tiền sao? Tiểu nữ hài đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, ta nhà có thể là mở ngân hàng, nhiều tiền ta 10 đời cũng xài không hết. Ngươi đây, nhà ngươi là làm cái gì? Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Dương ca là làm cái gì? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, Dương Diệp là làm cái gì? Nàng cũng không biết a. Bất quá, Dương Diệp giống như chuyên môn đang đánh nhau. Thế là, nàng cảo nhỏ quơ quơ. Nhị Nha hiểu rõ. Nàng quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài, ta nhà là chuyên môn đánh nhau, ta Dương ca rất biết đánh nhau, An tỷ cũng rất biết đánh nhau, Tú tỷ cũng thế, ta cũng thế. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, nhà các ngươi là xã hội đen sao? Nhị Nha không hiểu, xã hội đen? Làm cái gì? Tiểu nữ hài nói, liền là chuyên môn đánh nhau. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, vậy chúng ta nhà liền là làm băng đảng. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhảy dựng lên, nàng chỉ Nhị Nha hưng phấn nói, các ngươi là người xấu, ta muốn bắt người xấu. Nói xong. Nàng quay người chạy ra ngoài. Tại chỗ, Nhị Nha Tiểu Bạch một mặt mộng bức. Rất nhanh, tiểu nữ hài lại chạy tới, mà lần này, nàng không là một người, nàng nắm một đầu to lớn chó ngao Tây Tạng. Cái kia chó ngao Tây Tạng to lớn, so đến được một con cọp. Tiểu nữ hài nắm chó ngao Tây Tạng đi tới Nhị Nha trước mặt, tiểu nữ hài chỉ Nhị Nha, Khiếu Thiên, cho ta cắn nó. Cái kia chó ngao Tây Tạng theo tiểu nữ hài ngón tay nhìn về phía Nhị Nha, làm thấy Nhị Nha cái kia một cái chớp mắt, cái kia chó ngao Tây Tạng tứ chi một thoáng mềm xuống dưới, nó gắt gao nằm trên đất, thân thể run không ngừng lấy, đây là giật mình tới cực điểm. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài ngây ngẩn cả người. Nàng nhỏ chân đá đá cái kia chó ngao Tây Tạng, Khiếu Thiên, ngươi đứng lên cho ta. Nhị Nha nhìn thoáng qua cái kia chó ngao Tây Tạng, sau đó lắc đầu. Huyết mạch phu nhân cấp quá thấp, không muốn ăn. Nghe vậy, cái kia chó ngao Tây Tạng run rẩy lợi hại hơn. Lúc này, cô bé kia đột nhiên nộ chỉ Nhị Nha, ngươi biết yêu thuật. Nhị Nha hắc hắc cười lạnh cười, ta chính là biết yêu thuật, ngươi biết sao? Tiểu nữ hài cả giận nói, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nàng dùng sức đá đá cái kia chó ngao Tây Tạng, sau đó quay người chạy đi. Nhị Nha nhìn về phía cái kia nằm sát xuống đất chó ngao Tây Tạng, đứng lên. Cái kia chó ngao Tây Tạng nào dám dâng lên? Nhị Nha chân mày cau lại, đứng lên. Cái kia chó ngao Tây Tạng vẫn là không dám dâng lên, lúc này, Tiểu Bạch bay đến cái kia chó ngao Tây Tạng trên đầu, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia chó ngao Tây Tạng đầu, rất nhanh, cái kia chó ngao Tây Tạng đứng lên, nó nhẹ nhàng cọ sát Tiểu Bạch trảo nhỏ. Nhị Nha đi tới chó ngao Tây Tạng trước mặt. Người sau sắp khóc. Nhị Nha một thoáng ngồi ở chó ngao Tây Tạng trên lưng, mà Tiểu Bạch thì ngồi tại chó ngao Tây Tạng trên đầu, Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, có thể làm ngồi ký đâu. Chó ngao Tây Tạng. Đúng lúc này, trước đó cô bé kia lại chạy tới. Lần này, tiểu nữ hài dắt tới một con cọp, chân chính hổ Đông Bắc A. Thấy Nhị Nha cưỡi tại cái kia chó ngao Tây Tạng trên thân, tiểu nữ hài lập tức cả giận nói. Tiểu hổ, cho ta cắn nàng. Con hổ kia nhìn về phía Nhị Nha, sau một khắc, con hổ kia xoay người chạy đến một bên góc tường nằm trên đất, thân thể run lẩy bẩy. Lúc này lão hổ nội tâm là khổ cực, này ni mã hố hổ a. Tiểu nữ hài ngây ngẩn cả người. Nhị Nha nhìn về phía tiểu nữ hài, nhà ngươi là mở ngân hàng. Tiểu nữ hài vội vàng nói, dĩ nhiên, ta nhà có thể là có rất rất nhiều tiền, không dùng hết. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia mượn ta dùng điểm chứ sao? Tiểu nữ hài hừ lạnh một tiếng, ngươi mượn không được, nhà chúng ta tiền, chỉ cấp cho kẻ có tiền. Nhị Nha nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta Dương Ca có rất nhiều linh mạch, còn có rất nhiều bảo vật, nhà chúng ta cũng tính có tiền. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, linh mạch. Nhà các ngươi là khai thác mỏ sao? Nhị Nha nhẹ gật đầu, nhà chúng ta có rất nhiều mỏ. Ba chiều vũ trụ mỏ đều là nhà chúng ta. Tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, có mỏ, miễn cưỡng tính có tiền. Ta dẫn ngươi đi vay tiền, ngươi có thể đem Khiếu Thiên trả lại cho ta sao? Nhị Nha nhìn thoáng qua cái kia chó ngao Tây Tạng, ngươi dẫn ta đi vay tiền, ta không chỉ đem nó trả lại cho ngươi, ta còn có khả năng đem nó biến lợi hại hơn đâu. Thật! Tiểu nữ hài con mắt lập tức phát sáng lên. Nhị Nha gật đầu, dưới tình huống bình thường, ta là không nói láo. Tiểu nữ hài lại nói, cái kia có thể để cho ta ngồi nó sao? Nhị Nha nói, có khả năng. Tiểu nữ hài vội vàng nói, đi, ta mang các ngươi đi ta ngân hàng. Nhị Nha nói, ngươi dẫn đường đi. Tiểu nữ hài có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Nhị Nha, nàng cũng muốn ngồi tại chó ngao Tây Tạng trên thân, có thể lúc trước chó ngao Tây Tạng chết sống không đồng ý. Bất quá vừa nghĩ tới đợi chút nữa là có thể, tiểu nữ hài lập tức cao hứng không được, nàng nắm chó ngao Tây Tạng dây thừng quay người liền hướng nơi xa đi. Rất nhanh, tại tiểu nữ hài dẫn đầu dưới, Nhị Nha cùng Tiểu Bạch đi tới một chỗ ngân hàng, này ngân hàng liền mở tại trong cư xá, rõ ràng, chỉ nhằm vào mấy người này người giàu có. Tại cửa ngân hàng, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía Nhị Nha, liền tại bên trong, ngươi bây giờ có thể đem Khiếu Thiên cho ta à? Nhị Nha nhảy xuống tới, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch trảo nhỏ nhẹ nhẹ gật gật cái kia Khiếu Thiên toàn thân kịch liệt rung lên, rất nhanh, Khiếu Thiên phần lưng hai phía đột nhiên những chuyển động, dần dần, một đôi sơn cánh màu đen cứ như vậy dài đi ra. Cũng còn tốt giờ phút này chung quanh không ai, bằng không thì, tuyệt đối sẽ dọa ngốc. Mà cô bé kia lại là hưng phấn không được, hoa sắc, lại có cánh, nó có thể bay à. Nhị Nha nhìn về phía tiểu nữ hài, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài vội vàng nói, ta gọi Tần Tư Phàm, đây là nhũ danh của ta. Nhị Nha nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía cái kia khiếu thiên, tiểu bạch tăng lên ngươi linh trí, ngươi bây giờ đã không phải bình thường yêu thú, nhớ kỹ, thủ hộ nàng một thân. Cái kia khiếu thiên đối nhị nha cùng tiểu bạch quỳ xuống, rõ ràng, thời khắc này nó đã có linh trí. Nhị nha khẽ gật đầu, sau đó nàng ông tiểu bạch quay người hướng phía cái kia ngân hàng đi đến. Đúng lúc này, cái kia đã cưỡi tại khiếu thiên trên người tiểu nữ hài đột nhiên quay người nhìn về phía nhị nha cùng tiểu bạch, uy. Nhị nha quay người nhìn về phía tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó nói, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không giúp ta một việc đâu. Cha ta đi cực kỳ lâu, mặc dù ta rất hận hắn, thế nhưng, mẹ ta mỗi ngày đều đang suy nghĩ hắn, ngươi có thể giúp ta tìm xem hắn sao? Nhị nha suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba ba của ngươi kêu cái gì? Tiểu nữ hài nói, cha ta gọi Tần Bất Phàm. Tần Bất Phàm. Nhị nha khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ, về sau có cơ hội ta gọi Dương ca giúp ngươi tìm xem. Tiểu nữ hài nhếch miệng cười một tiếng, tạ ơn. Nói xong, nàng cưỡi khiếu thiên quay người mà đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tần Bất Phàm. Nghe tới ba chữ này lúc, tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, tiếng thở dài bên trong, mang theo một tia phức tạp mùi vị. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu tháp, làm sao vậy? Tiểu tháp lần nữa thở dài, phụ thân nàng, cùng chủ nhân là huynh đệ sinh tử. Huynh đệ sinh tử. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, lão cha huynh đệ sinh tử. Tiểu tháp nói, đúng. Không ngờ tới, Tần Bất Phàm chi nữ, vậy mà lại tới mảnh thế giới này, mà lại, còn như thế khủng bố. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt Tần Quang, cười nói, ngươi có thể nghe được tiểu tháp, đúng không? Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quang, phụ thân ngươi cùng phụ thân ta nhận biết, ngươi biết không? Tần Quang mỉm cười, biết một chút, phụ thân ngươi, hẳn là vị kia thanh sam kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang cười nói, ta từng điều tra qua, hắn cùng phụ thân ta đã từng cùng nhau chiến đấu qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể phục sinh phụ thân ngươi sao? Tần Quang lắc đầu. Không thể. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, không ai có thể phục sinh đã từng người đã chết. Diệp Huyền trầm giọng nói, phụ thân ta giống như phục sinh qua. Tần Quang cười nói, khác biệt, chân chính chết đi người, không cách nào phục sinh, dù cho thời gian quay lại, cũng không có cách nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể nói rõ chi tiết nói sao. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, này hết sức phức tạp, nếu muốn nói tỉ mỉ, liên quan đến rất nhiều lý luận, mà ngươi hẳn là nghe không hiểu. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Tổn thương không cao, nhưng vũ nhục tính cực lớn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Tần Quang cô nương. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa cửa đại điện, nơi đó ngồi xếp bằng một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên thân mang một bộ rộng thùng thình áo bào xám, tóc dài xõa vai, hai tay đặt ở trên hai đầu gối. Hoang cổ đại đế. Diệp Huyền nhìn thoáng qua này hoang cổ đại đế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Mới vừa hắn đã cùng đối phương giao thủ qua một lần. Khủng bố. Đây tuyệt đối là vượt xa lượng biến cảnh. Tần Quang nhìn thoáng qua hoang cổ, cười nói, hoang cổ, ngươi cũng muốn phục sinh. Hoang cổ cười khổ, có khả năng này sao? Tần Quang gật đầu, ngươi có khả năng này, bởi vì ngươi còn có một sợi phân hồn, mà lại, ý thức còn tại phiến thiên địa này ở giữa, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, đối phương giết ngươi lúc, cũng không đưa ngươi triệt để xóa đi, bằng không thì, cũng là đừng đùa đây này. Nghe vậy, hoang cổ lúc này đứng dậy, cung kính thi lễ, còn mời Tần cô nương cứu giúp. Tần Quang lại là yên lặng. Hoang Cổ lần nữa thi lễ. Diệp Huyền lôi kéo Tần Quang quần áo, nói khẽ, ngươi thật có thể cứu. Tần Quang gật đầu, có thể. Thế nhưng, ta không muốn cứu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vì sao a? Tần Quang nhìn thoáng qua xa xa Hoang Cổ, hắn không phải người tốt, ta hôm nay như cứu hắn, ngày sau hắn nhất niệm có thể hại muôn vạn sinh linh. Muôn vạn sinh linh mặc dù không phải ta giết, nhưng lại bởi vì ta mà chết. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, giúp người làm niềm vui, cũng muốn điểm người, không cần thiết cứu một ma quỷ tai họa nhân gian. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn nếu như là một người tốt, ngươi liền sẽ cứu, đúng không? Tần Quang gật đầu, sẽ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi như thật cứu, liền không sợ chọc giận giết hắn cái vị kia đại lão. Tần Quang xinh đẹp cười một tiếng, ta có súng, còn có tiền, ta sợ người nào. Nói xong, nàng móc ra một cây thương, cái kia thương so Diệp Huyền muốn ngắn một chút, toàn thân màu tím đen, nàng đối Diệp Huyền giơ giơ lên, sau đó nói, ta này thương, gọi chúng sinh bình đẳng, một thương phía dưới, bất kể hắn là cái gì chí tôn đại đế, đều gục súng cho ta. Diệp Huyền. Lúc này, nơi xa cái kia Hoang Cổ đột nhiên lại là thi lễ, sau đó nói, Tần Quang cô nương. Tần Quang thu hồi thương, lắc đầu, Hoang Cổ, theo ta được biết, ngươi đã từng vì thu hoạch được một đạo thiên mạch, giết người vô số, trên thân ác niệm nhân quả vô cùng vô tận. Ngươi có biết, ngươi có hôm nay chi quả, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ngươi năm đó tạo nghiệt. Hoang Cổ trầm giọng nói, Tần cô nương, thế gian này bản chính là cường giả vi tôn, phàm người tu luyện, ai không phải hai tay dính đầy máu tươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền nói hắn, hai tay của hắn không phải cũng dính đầy máu tươi. Nhưng hắn lại có cái gì hậu quả xấu? Tần Quang lắc đầu, ngươi cùng hắn khác biệt. Hoang Cổ nhíu mày, nơi nào khác biệt? Tần Quang hì hì cười một tiếng, hắn có người sau lưng, phía sau ngươi không ai. Hoang Cổ. Diệp Huyền. Tần Quang tiếp tục nói, Hoang Cổ, ta cũng không phải là đang chỉ trích ngươi. Bởi vì ngươi nói cũng không sai, cái thế giới này chính là như vậy, phàm người tu luyện, ai không phải dính đầy máu tươi. Có điều, cá nhân ta không quá ưa thích tạo sát lục người, cho nên, ta cự tuyệt thay ngươi nghịch chuyển sinh tử. Hoang Cổ yên lặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hoang Cổ, sau đó lại lôi kéo Tần Quang quần áo, đang muốn nói chuyện, Tần Quang đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi kéo điểm nhẹ, y phục của ta đều muốn cho ngươi kéo rớt xuống. Diệp Huyền. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần Quang cô nương, ngươi mới vừa nói có vài người có thể trùng sinh, có phải hay không chỉ loại kia có thần hồn tại thế, hoặc là ý niệm tại thế? Tần Quang gật đầu, phàm bị triệt để xóa đi người, là không cứu sống. Triệt để xóa đi, liền mang ý nghĩa đối phương bản chất đều đã không, này loại. Liền là chân chính đã chết đi. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Chính mình muốn hay không lưu một sợi phân thân tại Thanh Nhi chỗ này? Kể từ đó, mẹ nó, chính mình còn cần sợ người nào? Coi như bị giết, cùng lắm thì từ đầu đã tới. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng kìm lòng không được nổi lên một vệt nụ cười, vui vẻ. Nơi xa, cái kia Hoang Cổ đột nhiên thấp giọng thở dài, chậm rãi ngồi xuống, thần sắc ảm đạm. Tần Quang đột nhiên nói, Hoang Cổ, hôm nay tới đây, là muốn gặp một lần cái kia đạo thiên mạch, có thể làm cho ta ngó ngó sao? Hoang Cổ do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một nhanh lớn chừng bàn tay tảng đá chậm rãi bay tới Tần Quang trước mặt, hòn đá kia toàn thân trắng như tuyết, mà ở bên trong, mơ hồ rõ ràng một cái thật nhỏ chữ, Pháp. Tần Quang dò xét một lát sau, sau đó cười nói, nguyên lai là dạng này. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Cái kia đạo thiên mạch chậm rãi bay đến Hoang Cổ trước mặt. Hoang Cổ nhìn xem Tần Quang, Tần cô nương biết vật này lai lịch. Tần Quang gật đầu, đến từ cấm kỵ chi địa. Hoang Cổ nhíu mày, cấm kỵ chi địa. Tần Quang cười cười, không nói gì nữa, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn đi một chỗ làm chút chuyện, có muốn cùng đi hay không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Tần Quang cười nói. Đi. Nói xong, nàng liền muốn mang đi Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Hoang Cổ, tiền bối nhưng là muốn lưu truyền nhận. Hoang Cổ nhìn xem Diệp Huyền, rõ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối cảm thấy ta như thế nào? Hoang Cổ. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, ấy. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, qua hôm nay, ngươi muốn gặp lại ta như vậy thiên tài yêu nghiệt, sợ là khó khăn. Hoang Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không quá thích hợp. Diệp Huyền vội vàng nói, chỗ nào không thích hợp? Ta nhìn một chút có thể hay không đổi, nếu như có thể, ta tại chỗ cho ngươi đổi, đổi đến ngươi hài lòng mới thôi. Tần Quang. Hoang Cổ triệt để im lặng. Tần Quang tới gần Diệp Huyền, nói nhỏ, truyền thừa của hắn, kỳ thật cũng không có tốt như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật. Tần Quang gật đầu, ta dưới tình huống bình thường không gạt người. Diệp Huyền. Nhìn thấy cái kia Hoang Cổ còn đang do dự, Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Tần Quang, chúng ta đi thôi. Tần Quang gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, thanh kiếm kia đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay lên, sau đó tha nàng một vòng sau vững vàng rơi vào nàng dưới chân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng giật mình, ngươi. Ngươi là kiếm tu. Tần Quang lắc đầu, không phải. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi? Tần Quang cười nói, ta chỉ là ưa thích ngự kiếm, ta này kiếm, dùng tới bay, không đánh nhau. Diệp Huyền. Ngay tại hai người muốn ngự kiếm rời đi lúc, một bên cái kia Hoang Cổ đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, vân vân. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Hoang Cổ, Hoang Cổ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, cái kia đạo thiên mạch chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Ta chi truyền thừa đều ở đây thiên mạch bên trong, hiện tại lên, ngươi chính là này đạo thiên mạch đời thứ ba truyền nhân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đời thứ ba. Hoang Cổ cười nói, đúng. Diệp Huyền hỏi, đời thứ nhất là? Hoang Cổ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền cũng không có hỏi lại, ngay lập tức nhận lấy cái kia đạo thiên mạch, sau đó nói, đa tạ. Hoang Cổ nhìn xem Diệp Huyền, có phần có thâm ý nói, bảo trọng. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn tan thành mây khói. Cầu Tần Quang. Hắn không có làm như vậy. Tốt xấu là một vị siêu cấp cự đầu, mặc dù muốn sống, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi cầu xin sống sót, nếu là sợ chết, hắn năm đó cũng sẽ không cứng rắn đến cùng. Giống như Long, dù cho chết, cũng sẽ không đi vẫy đuôi cầu xin. Rất nhanh, Hoang Cổ hoàn toàn biến mất. Làm Hoang Cổ tan biến về sau, giữa sân chỗ này bí cảnh bắt đầu trở nên nát vụn. Diệp Huyền đối Hoang Cổ phương hướng làm một lễ thật sâu, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tần Quang, hắn chết sao? Tần Quang gật đầu, triệt để không. Diệp Huyền yên lặng. Tu hành ngàn vạn năm, cuối cùng hóa thành bụi trần. Hơi xúc động. Tần Quang đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người liền muốn ly khai. Mà lúc này, bốn phía bí cảnh tan biến về sau, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Hết sức rõ ràng, Hoang Cổ tan biến về sau, nơi này trở nên không nữa nguy hiểm như vậy, thế là, vô số cường giả hướng phía nơi này chạy đến. Rất nhanh, Diệp Huyền cảm nhận được hai đạo khí tức quen thuộc. Một đạo là cái kia Thái Hoang khí tức. Còn có một đạo là cái kia linh ma tộc tộc trưởng Mộc Hư. Đều tới. Lúc này, Tần Quang nói, không để ý đến bọn họ, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, nói xong, hắn cùng Tần Quang ngự kiếm rời đi. Nơi xa chân trời, cái kia Mộc Hư gắt gao nhìn chầm chầm tan biến tại tinh không cuối Diệp Huyền, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, thiên mạch. Không bao lâu, Diệp Huyền đạt được thiên mạch tin tức chính là truyền khắp Đại Hoang cùng linh ma tộc. Thiên mạch. Đây chính là thần tồn tại a. Cho dù là thời gian chi chủ cùng ngũ hành chi chủ đều tại ngấp nghé bực này thần vật a. Mà bây giờ, lại bị Diệp Huyền đạt được. Diệp Huyền người nào? Kỳ thật, đối với Diệp Huyền, mặc kệ là Đại Hoang vẫn là linh ma giới đều là quen thuộc. Dù sao, vị này chính là vừa đến đã đồ linh ma giới. Một hư yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Một bên, cái kia Thái Hoang nhíu mày, nói khẽ, các chủ. Lúc này, một tên Đại Hoang Điện cường giả đột nhiên xuất hiện tại Thái Hoang trước mặt, hắn trầm giọng nói, điện chủ, thiên mạch kia. Chúng ta muốn hay không đoạt? Thái Hoang trở tay liền là một bàn tay. Oanh! Tên kia Thái Hoang Điện cường giả trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Thái Hoang lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia bay ra ngoài cường giả, sau đó chỉ đầu mình, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không muốn ánh sáng cảnh giới tu luyện, nhiều tu luyện một thoáng IQ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tên kia Thái Hoang Điện cường giả. Tinh không xa xôi bên trong, Diệp Huyền cùng Tần Quang ngự kiếm mà đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa Tần Quang hai tay chắp sau lưng, tóc dài phất phới, trên người có một loại khí chất không nói ra được. Tần Quang đột nhiên cười nói, Diệp công tử, linh ma tộc đang tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang mỉm cười, ngươi không cần sợ bọn họ, bọn hắn cái này tộc cuối cùng sẽ trở thành vị lịch sử. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, vì cái gì? Tần Quang xinh đẹp cười một tiếng, bởi vì bọn hắn tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hỏi, vì cái gì bọn hắn tìm ta phiền toái, liền sẽ trở thành lịch sử. Tần Quang cười nói, Diệp công tử, thế gian có bốn loại người, vô cùng đáng sợ, ngươi là trong đó một loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? Tần Quang khẽ gật đầu, sau đó nói, tại chúng ta hệ Ngân Hà, như ngươi loại này, được xưng là thiên mệnh người, cũng chính là quan hoàng giả, dưới tình huống bình thường, ngươi là sẽ không chết, trừ phi. Diệp Huyền liền vội hỏi, trừ phi cái gì? Tần Quang cười nói, trừ phi, người tiếp theo thiên mệnh người xuất hiện, nếu như người tiếp theo thiên mệnh người xuất hiện, như vậy, bên trên một cái liền không còn là duy nhất, thế gian hết thảy liền không lại cần vây quanh hắn chuyển, bởi vậy, hắn liền có khả năng sẽ chết. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi bây giờ vẫn là duy nhất, cho nên, tạm thời sẽ không chết, nhưng ta có dự cảm, khả năng qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền không còn là duy nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, người tiếp theo là ai? Ta có khả năng sớm giết chết hắn sao? Tần Quang trừng mắt nhìn, ta khuyên ngươi không muốn làm như thế. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tần Quang chân thành nói, bởi vì người tiếp theo thiên mệnh người rất có thể là con của ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang đột nhiên lại nói, Dương Bá Phụ, cũng chính là cha của ngươi, là bên trên một cái quan hoàng giả. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, xem tỷ tỷ, ngươi như thế tiết lộ thiên cơ, không sợ sao? Tần Quang hì hì cười một tiếng, sau đó móc ra một cây thương, ta có súng, ta không sợ. Tiểu Tháp. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tần Quang cô nương, ngươi cảnh giới gì? Tần Quang lắc đầu, ta không tu cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi. Ngươi không tu cảnh giới. Ngươi là vô cảnh giới người. Tần Quang gật đầu, ta thích nghiên cứu, nhưng không thích tu luyện, cho nên, ta không biết đánh nhau. Không biết đánh nhau. Diệp Huyền có chút mộng. Nữ nhân này khủng bố như thế, nhưng mà, nàng thế mà lại không đánh nhau. Không biết đánh nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, nhiều năm như vậy đến, ngươi đều dựa vào thanh thương này phòng thân. Tần Quang lắc đầu. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đang muốn nói chuyện, Tần Quang đột nhiên nói, ta không phải dựa vào thanh này, ta là dựa vào rất nhiều thanh, ta có rất nhiều. Ta mỗi thanh thương đều cho ăn 100 triệu đầu tinh thần mạch. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. 100 triệu đầu tinh thần mạch. Diệp Huyền đầu óc có chút ngổn ngang, cái này là phú bà sao? Con mẹ nó chứ một lần chỉ dám dùng 5 vạn đầu, mà người ta, một lần liền dùng 100 triệu. Này tinh thần mạch là rau cải trắng sao? Ta này nhị đại sợ là cái hàng giả đi. Lúc này, Tần Quang lại nói, ngoại trừ tinh thần mạch, còn có một loại linh mạch, gọi trụ mạch, này loại trụ mạch, là một mảnh hạch tâm của thế giới linh mạch, này loại trụ mạch tương đối hiếm hoi, bởi vì muốn ngưng tụ thành một đầu trụ mạch, ít nhất cần 100 vạn năm thời gian, mà lại, trong thời gian này còn không thể bị phá hư, bằng không thì, liền không thể xưng là trụ mạch, chỉ có thể coi là ngụy trụ mạch. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, này loại trụ mạch quá hiếm hoi, cho dù là ta, cũng chỉ có không đến mấy trăm vạn đầu. Diệp Huyền biểu lộ lần nữa cứng đờ. Mấy trăm vạn? Này thật hiếm hoi sao? Thật hiếm hoi sao? Diệp Huyền nhanh sụp đổ. Tần Quan đột nhiên theo nạn túi tiền kia bên trong móc ra một cây thương, chui này thương có chút dài, trọn vẹn có người thành niên dài như vậy, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đây là ta lớn thư, ta trang 2 ức đầu tinh thần mạch. Trăm vạn cái trong vũ trụ, chỉ cần ta nguyện ý, ta có khả năng trong nháy mắt thư chết bất luận cái gì người, một thư phía dưới, đầu nở hoa. Ta cho nó lấy tên gọi, chớ chọc ta. Chớ chọc ta. Diệp Huyền. Tần Quan đem cái kia chớ chọc ta thu đến trong túi tiền, tiếp theo, nàng lại móc ra 2 quả giống trứng một dạng đồ vật, đen kịt, phía trên vẽ lấy một chút kỳ dị phù văn cùng chữ viết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quan trừng mắt nhìn, chưa thấy qua a. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quan hì hì cười một tiếng, này gọi đạn hạt nhân. Diệp Huyền nhíu mày, hợp trứng. Trứng hợp lại. Tần Quan lắc đầu, ngươi nói trứng cùng ta cái này không phải một cái. Diệp Huyền. Tần Quan cười nói, ta này 2 quả, ta đều cho ăn 300 triệu đầu tinh thần mạch, nội hạch vô cùng vô tận năng lượng, chỉ cần ta dẫn nổ, hắc hắc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, uy lực bao lớn? Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là có khả năng hủy diệt 1 vạn cái đại hoang cổ giới cùng linh ma giới. Diệp Huyền. Tần Quan lại nói, ta cho chúng nó lấy tên, không nói võ đức. Diệp Huyền. Tần Quan đột nhiên nhún vai, sau đó nói, uy lực này quá lớn, ta không quá muốn dùng, bởi vì hội thương tổn vô tội. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, ngươi cho ta dùng. Tần Quan liền vội vàng lắc đầu, không không. Ngươi sát ý quá mức, mà lại, tính tình có chút cực đoan, không thể cho ngươi dùng. Nói xong, nàng vội vàng thu vào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan túi tiền, sau đó trong lòng nói, tiểu tháp, nếu như chúng ta đoạt cái này túi, có mấy thành tỷ lệ thành công? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi muốn cướp chính mình đoạt, xin đừng mang ta lên. Ta tiểu tháp không phải loại kia tháp. Diệp Huyền. Tần Quan đột nhiên nhìn về phía nơi xa, sau đó nói, còn có nửa khắc đồng hồ đã đến. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan, cười hỏi, Tần Quan cô nương, ngươi uy lực lớn nhất chính là cái gì thần vật? Tần Quan trừng mắt nhìn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, tò mò. Tần Quan cười nói, ta có 4 cái đặc biệt lợi hại, bất quá. Ta chỉ có thể nói cho ngươi bên trong 1 cái, mặt khác 3 cái, ta phải giữ bí mật. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao giữ bí mật? Tần Quan hì hì cười một tiếng, đòn sát thủ. Đương nhiên phải giữ bí mật. Diệp Huyền. Tần Quan nói, ta có 1 hạm đội. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, dạng gì hạm đội? Tần Quan nói, thần vũ trụ hạm, ta có 100 chiếc, mỗi 1 chiếc phía trên. Đều có 100 khung có thể tùy ý vượt qua thời không tinh hạm thần cơ, mà lại, quy mô còn đang không ngừng mở rộng. Ta tạm thời mục tiêu là kiến tạo 3000 chiếc. Nói xong, nàng xinh đẹp cười một tiếng, chỉ phải gọi ta một tiếng, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt vượt ngang 100 vạn cái tinh vực xuất hiện ở trước mặt ta. Ta chỉ đâu đánh đó. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, trong lòng nói, tiểu thác, nữ nhân này. Chúng ta chọc nổi không? Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi xem trước một chút có thể hay không phòng được trong tay nàng chui này, chúng sinh bình đẳng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chúng ta vẫn là cùng với nàng làm bạn tốt đi. Tiểu tháp nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Đánh không lại liền gia nhập. Không tật xấu. Tần Quan đột nhiên nói, chúng ta đến. Nói xong, nàng ngừng lại. Nàng dưới chân thanh kiếm kia bay trở về đến trong tay nàng, nàng đang muốn đem cái kia kiếm đặt vào trong túi tiền, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tần Quan cô nương, ta có khả năng xem ngươi kiếm sao? Tần Quan cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, nàng đem kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, kiếm rộng hai ngón tay, dài bốn thước, so với bình thường kiếm muốn lâu một chút, thân kiếm rất mỏng, như cánh ve, mũi kiếm, cũng không là đặc biệt sắc bén. Toàn thể đến xem, không có cái gì chỗ đặc thù. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan cô nương, ngươi này kiếm liền là một thanh bình thường kiếm sao? Tần Quan cười nói, đối với kiếm tu mà nói, nó liền là một thanh phi thường phổ thông kiếm. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Tần Quan đạo, ta chui kiếm này, là muốn xông tiền mới có uy lực. Diệp Huyền. Tần Quan cầm qua thanh kiếm kia, sau đó chỉ chui kiếm, đây là nạp tiền cửa vào, chỉ cần cho nó cho ăn tinh thần mạch, nó liền sẽ trở nên rất lợi hại rất lợi hại. Chỉ cần có tiền, dù cho một người bình thường nắm nó, cũng có thể chém giết lượng biến cảnh cường giả, dĩ nhiên, muốn có tiền, không có tiền, nó là không có uy lực. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, này kiếm mạnh cùng không mạnh, không nhìn ngươi kiếm đạo tạo nghệ như thế nào, chỉ nhìn ngươi có tiền hay không. Diệp Huyền. Tần Quan tiếp tục nói, ta này kiếm, không có ngươi cái kia kiếm lợi hại. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Tần Quan cười nói, ngươi cái kia kiếm liên quan đến tri thức điểm càng nhiều, mà lại, có chút công năng, tỉ như giúp ngươi tăng lên cảnh giới chức năng này, nghiêm chỉnh mà nói, là không quá bình thường, dĩ nhiên, ta cũng có thể lý giải, dù sao, cái thế giới này nhiều khi liền không quá như thường. Diệp Huyền. Tần Quan thu hồi kiếm, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Bọn hắn hẳn là chờ ta rất lâu. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó có một đạo cửa đá khổng lồ. Diệp Huyền đi theo Tần Quan đi đến, Tần Quan cô nương, chúng ta là muốn đi nơi nào? Tần Quan cười nói, Đại Thiên Vực, một cái vô số vị diện giao hội chỗ. Còn nhớ rõ ta mới vừa cùng ngươi nói, có bốn loại người vô cùng đáng sợ sao? Ở nơi đó, có hai loại khác. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, này muội tử, không phải tu đạo, nàng là tu tiền, tiền đạo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đại Thiên Vực. Làm Diệp Huyền tùy tùng Tần Quan tiến vào Đại Thiên Vực về sau, không thể không nói, hắn rung động. Tinh không bên trong, Diệp Huyền gặp được vô số tòa huyền không chi thành, nảy chút thành tạo khí thế bàn bạc, cực kỳ xa hoa, nhìn một cái, toàn bộ tinh không đều là, căn bản không nhìn thấy đầu, cực kỳ hùng vĩ. Không chỉ như thế, tinh không bên trong, người đến người đi, dòng người phi thường lớn, mà lại, khí tức đều cực cường, không phải bình thường người tu luyện. Náo nhiệt. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên, này Đại Thiên Vực quá phồn hoa. Lúc này, Tần Quan đột nhiên cười nói, chúng ta đi tiên bảo các đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tần Quan cô nương, nơi này cũng có tiên bảo các. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngon ngọt cười, dĩ nhiên, chỉ cần hơi lớn một điểm thế giới, đều có tiên bảo các. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng mở nhiều ít nhà tiên bảo các. Tần Quan lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, một lát sau, nàng khẽ lắc đầu, cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng mấy ngàn vạn nhà, có lẽ vẫn là có, khả năng càng đô ha hơn. Diệp Huyền. Trên đường, Diệp Huyền lại hỏi, nơi này tiên bảo các là tổng cửa hàng sao? Tần Quan lắc đầu, không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vậy ngươi tổng bộ bố trí ở nơi nào? Tần Quan đang muốn nói chuyện, lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Tần Quan trước mặt, tại thanh niên nam tử sau lưng, còn có hai tên áo bào đen lão giả, hai người khí tức chi hùng hậu, liền như này vũ trụ mênh mông, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác. Thanh niên nam tử mỉm cười, Tần các chủ. Tần Quan cười nói, nguyên lai là Thiên Cơ công tử, có chuyện gì sao? Thiên Cơ nụ cười trên mặt nhu hòa, không có chuyện gì. Liền là nghe nói Tần các chủ hồi trở lại đến rồi. Cho nên, chuyên tới để nhìn một chút. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị này là... Tần các chủ cười nói, vị này là Diệp Huyền Diệp công tử, bằng hữu của ta. Bằng hữu. Nghe vậy, Thiên Cơ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, hạnh ngộ. Diệp Huyền mỉm cười, hạnh ngộ. Tần Quang cười nói, Thiên Cơ công tử, ta còn có một ít chuyện xử lý, cáo từ. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền rời đi. Tại chỗ, Thiên Cơ nhìn phía xa tan biến Tần Quang cùng Diệp Huyền, trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, phía sau hắn một vị lão giả đột nhiên nói, có thể cần điều tra một chút thiếu niên này. Thiên Cơ yên lặng một lát sau, lắc đầu, Tần các chủ kết giao người, nhất định không phải người bình thường, tùy tiện điều tra, sẽ đắc tội với người, còn nữa, làm như thế, đối Tần các chủ cũng có chút mạo phạm. Lão giả khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Thiên Cơ nhìn về phía nơi xa, sau một hồi, hắn lắc đầu thở dài, cười khổ. Thế nhân đều cho rằng ta Thiên Cơ muốn cái gì có cái đó, có thể là... Ai? Hai tên lão giả yên lặng. Bọn hắn tự nhiên biết nhà mình công tử ý đồ, nếu là những nữ nhân khác, nhà mình công tử vẫy tay một cái tức tới tay, có thế này Tần các chủ khác biệt. Nàng đối với người nào đều hòa hòa khí khí, đây là khách khí, cũng là xa lạ a. Nơi xa trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tần Quan cô nương... Trước ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Tần Quang lắc đầu, không tính là, ta trước đó đi cái kia, là muốn gặp một lần này đạo thiên mạch, vừa vặn ngươi cũng tại, xem như duyên phận đi. Diệp Huyền cười nói, đúng là tính duyên phận. Không bao lâu, Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào Tiên Bảo Các, nơi này Tiên Bảo Các có 12 lầu, diện tích cực lớn. Tần Quang vừa tới cửa, một lão giả chính là ra đón. Lão giả đi đến Tần Quan trước mặt, sau đó trực tiếp quỳ xuống, các chủ. Tần Quan liếc một cái lão giả, lão Lý, không phải đã nói với ngươi sao? Ta không thích động một chút lại quỳ, về sau nhìn thấy ta, không muốn quỳ. Lão Lý ngượng ngập cười cười, quên đi. Quên đi. Tần Quan lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, ngươi mỗi lần đều nói quên. Các đại hội dài cùng với quản sự đều tới rồi sao? Lão Lý vội vàng nói, 1,360 vị hội trưởng cùng 350 vị quản sự đều đã đến. Tần Quang gật đầu, để bọn hắn chờ một chút. Nói xong, nàng hướng phía Tiên Bảo Các bên trong đi đến. Diệp Huyền đi theo. Lão Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút tò mò. Không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng là vội vàng đi theo. Tần Quang đi thẳng tới 12 lầu, nhìn thấy Diệp Huyền cũng đi theo. Cái kia lão Lý do dự một chút, vẫn là không nói gì. Có thể là khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Huyền trực tiếp đi theo Tần Quang tiến nhập 12 lầu. Tần Quang không để cho Diệp Huyền ở lại bên ngoài. Lão Lý có chút khó có thể tin. Phải biết, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người có thể tiến vào 12 tầng. Thiếu niên này là người nào? Lão Lý có chút hiếu kỳ. 12 lầu bên trong. Diệp Huyền sau khi đi vào, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, gian phòng bên trong đều là giá sách, trên giá sách trưng bày rất nhiều thư tịch, hắn tùy ý nhìn lướt qua phát hiện đều không phải là cái thế giới này sách. Tần Quang ngồi vào cái kia trước bàn sách, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi cái kia kiếm có khả năng lại mượn ta một chút không? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động. Thanh Huyền kiếm trực tiếp bay đến Tần Quang trước mặt trên bàn sách. Tần Quang quan sát tỉ mỉ liếc mắt Thanh Huyền kiếm, sau đó cầm bút lên bắt đầu viết. Diệp Huyền đi vào xem xét, xem không hiểu. Không thuộc về cái thế giới này chữ viết. Diệp Huyền nhịn không được hỏi, Tần Quang cô nương, ngươi tại nhớ cái gì? Tần Quang cười nói, ta trong biên chế viết một bản dị thế kỳ bảo lục, chính là ta nhìn thấy một chút thần vật. Ta đều sẽ ghi chép xuống tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ghi chép nhiều ít. Tần Quang lắc đầu, không nhiều, cho tới bây giờ, chỉ có 37 kiện. Diệp Huyền hỏi, có bài danh sao? Tần Quang gật đầu, cười nói, có. Ngươi bây giờ chui kiếm này, xếp hạng thứ ba. Thứ ba. Nghe vậy, Diệp Huyền lúc này có chút không phục, vung tay lên, dựa vào cái gì mới thứ ba? Không phục. Tiểu Hồn đột nhiên cũng nói, không phục. Tần Quan trừng mắt nhìn, cười nói, biết đệ nhất đệ nhị là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu, là cái gì đều không phục. Ngươi thứ hạng này, chúng ta không đồng ý. Tần Quang cười duyên nói, ngươi thật không muốn biết đứng hạng thứ nhất cùng đệ nhị là cái gì không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta không tin còn có so Thanh Huyền kiếm lợi hại hơn. Tần Quang đánh giá liếc mắt Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, này kiếm xác thực tuyệt thế vô song, bất quá, so sánh đệ nhất cùng thứ hai, vẫn là có khoảng cách. Diệp Huyền nhịn không được hỏi, đệ nhất là cái gì? Tần Quang lật ra trong đó một tờ, sau đó nói, trước tiên nói một chút đệ nhị đi. Xếp hạng thứ hai, gọi đại đạo bút, chư thiên vũ trụ đệ nhất sắc bén thần vật, một bút có thể phán chư thiên vạn giới vạn vật vạn linh sinh tử, này bút đầu bút lông, là trước mắt đã biết sắc bén nhất, sao ngươi này kiếm còn muốn sắc bén? Đầu bút lông của nó, có thể tùy tiện xé nát mấy vạn cái vũ trụ, không thể địch nổi. Trừ cái đó ra, này bút bao trùm hết thảy đạo và pháp phía trên, tuế nguyệt không thêm thân, vĩnh viễn không bao giờ rơi luân hồi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, lợi hại như vậy? Tần Quang gật đầu, vô cùng lợi hại, ngươi bây giờ kiếm, còn vô pháp chống lại. Bất quá, ta cảm thụ được, tạo này kiếm ngươi vì để cho này kiếm thích hợp ngươi dùng, bởi vậy, là cố ý đem này kiếm chế tạo đến loại trình độ này. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, cái này đại đạo bút trong tay ngươi sao? Tần Quang cười nói, không trong tay ta, thế nhưng ta biết nó ở nơi nào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chỗ nào? Tần Quang nói, ta quê quán. Diệp Huyền ngạc nhiên, hệ Ngân Hà. Tần Quang gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Hệ Ngân Hà đại lão nhiều như vậy sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, đệ nhất đâu? Tần Quang trừng mắt nhìn, có chút xinh đẹp, tạm thời giữ bí mật. Diệp Huyền im lặng, Tần Quang cô nương, giữ cũng không tốt. Tần Quang cười cười, sau đó nói, về sau ngươi liền sẽ biết. Bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi, này thứ nhất, cũng tại ta quê quán hệ Ngân Hà Cát. Nói xong, nàng bắt đầu ghi chép Thanh Huyền kiếm. Một bên, Diệp Huyền im lặng. Nhữ, thật thất đức. Không thể không nói, hắn đối này hệ Ngân Hà càng ngày càng có chút hiếu kỳ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhịn không được hỏi, Tần Quang cô nương, này hệ Ngân Hà võ đạo văn minh rất cao sao? Tần Quang dừng lại, sau đó lắc đầu, hệ Ngân Hà võ đạo văn minh cũng không cao, tương phản, chúng ta cái chỗ kia võ đạo văn minh so sánh vũ trụ mịt mờ này, rất cấp thấp, rất cấp thấp. Bất quá, cái chỗ kia, có một cái siêu cấp đại lão, bởi vậy, hệ Ngân Hà trở nên có chút đặc thù. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dạng gì siêu cấp đại lão? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, không thể nói, không thể nói. Diệp Huyền mặt lúc ấy liền đen lại, lại nhử. Một lát sau, Tần Quang khép lại trước mặt cái kia bản cổ tịch, sau đó cười nói, hoàn thành, đi, chúng ta đi họp. Nói xong. Nàng để bút xuống, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cũng đi. Tần Quang cười nói, dĩ nhiên, ngươi có thể là ta tiên bảo các siêu cấp khách quý, trên lý luận tới nói, ngươi cũng coi như ta tiên bảo các người. Diệp Huyền. Một lát sau, Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào một mảnh tinh không bên trong, đây là một mảnh phong bế tinh không, hắn cùng Tần Quang lúc đến. Nơi này đã tụ tập hơn 1.700 người. Ở trong đó, Diệp Huyền phát hiện, phần lớn cường giả vậy mà đều đạt đến lượng biến cảnh. Còn có hơn 30 vị càng là thâm bất khả trắc, điều này hiển nhiên là siêu việt lượng biến. Đại càng diễn A. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, này tiên bảo các so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhìn thấy Tần Quang, giữa sân những người kia liền vội cung kính hành lễ, gặp qua các chủ. Tần Quang cười nói, không cần đa lễ, đại gia ngồi. Thanh âm hạ xuống, một tấm cực lớn bàn dài xuất hiện ở trong sân, mọi người vội vàng quanh bàn mà ngồi. Tần Quang ngồi vào chủ vị, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía còn tại tìm vị trí Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi ngồi bên cạnh ta đi. Nghe vậy, Tần Quang bên cạnh một lão giả biểu lộ cứng đờ, thế nhưng sau một khắc, hắn liền vội vàng đứng lên. Sau đó đối Diệp Huyền mỉm cười, Diệp công tử, mau mời. Giữa sân, những người kia đều đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền đối lão giả ôm quyền, sau đó ngồi vào Tần Quang bên cạnh. Tần Quang nhìn thoáng qua lão giả kia, cười nói, lão Chương, không ngại à. Lão Chương vội vàng nói, chỗ nào, các chủ, như thế việc nhỏ, ta làm sao lại để ý. Tần Quang cười duyên nói, ta liền biết ngươi không ngại, cho nên mới khiến cho hắn ngồi vị trí của ngươi, liền là một vị trí, không có ý tứ gì khác, ngươi nhưng chớ có suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, lão Chương trong lòng buông lỏng, vội vàng nói, sẽ không. Sẽ không. Tần Quang gật đầu, tìm cái chỗ ngồi xuống, chúng ta muốn thương thảo một kiện đại sự. Lúc này, một bên một người đàn ông tuổi trung niên liền vội vàng đứng lên, sau đó nói, Chương lão, ngài mau mời. Chương này lão tại tiên bảo các bên trong, địa vị cao, gần với mấy tên núp trong bóng tối siêu cấp trưởng lão. Chương lão nhìn thoáng qua nam tử trung niên, khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống nam tử trung niên vị trí bên trên, nam tử trung niên vừa định tìm vị trí, lúc này, hắn phía dưới một tên nam tử liền vội vàng đứng lên, Quân lão, ngài ngồi vị trí của ta. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền im lặng. Tần Quang cũng là có chút đau đầu, nàng nhẹ nhàng đè lên đầu của mình, lắc đầu, ta biết, nơi có người, liền có đạo lý đối nhân xử thế, có thể các ngươi cũng muốn điểm phân trường hợp à. Tiếp tục như thế nhường xuống, đến làm cho một canh giờ à. Mọi người. Tần Quang theo trong túi tiền móc ra một bản bút ký, sau đó nói, ta đem các ngươi triệu tập đến, chủ yếu là vì hai chuyện, thứ nhất, trước đó Diệp công tử cầm trong tay ta Thanh Huyền lệnh. Thế nhưng người phía dưới lại bất tuân ta quyết định quy củ, không chỉ không giúp đỡ Diệp công tử, ngược lại còn ám hại hắn, đối với việc này, các ngươi. Lúc này, cái kia lão Chương đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, giết. Người kiểu này không tuân theo các chủ, nên giết. Đúng. Giết, không tuân theo các chủ, đồ thứ ba tộc. Không. Không tuân theo các chủ như thế tội lớn, đồ thứ ba tộc làm sao đủ. Làm đồ kỳ cửu tộc. Ta nghe các chủ nói cái gì chính là cái đó. Các chủ anh minh thần võ, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống vũ trụ. Các chủ vạn tuế. Các chủ vạn vạn tuế. Các chủ ngưu bức. Nhìn trước mắt một màn này, Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Hắn gặp qua vuốt mông ngựa, nhưng chưa thấy qua loại chiến trận này mông ngựa. Bọn gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ. Mà lại, bọn gia hỏa này cũng còn là siêu cấp cường giả. Diệp Huyền bên cạnh, Tần Quang tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trán mình, đầu ta đau. Diệp Huyền. Giữa sân, những người kia còn đang không ngừng vuốt mông ngựa, mà lại, càng đập càng hăng say, không có chút nào dừng lại ý tứ. Lúc này, Tần Quang tay phải đột nhiên vỗ bàn một cái. Oanh. Trong nháy mắt, giữa sân tất cả mọi người dừng lại. Tần Quang trừng giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó nói, hiện tại lên, đều cho ta đứng đắn một điểm. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Tần Quang lãnh đạm nói, cái kia ám hại Diệp công tử Vu Tiên thẩm phán không có. Một bên, lão Chương vội vàng nói, đã giết chi. Tần Quang nhìn về phía lão Chương ngượng ngập cười cười, thẩm phán. Không tuân theo các chủ pháp lệnh, chính là ta tiên bảo các đệ nhất tội lớn, đáng chém. Đáng chém. Tần Quang yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu, sau đó nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, việc này là ta tiên bảo các làm không đúng, cho ngươi huyền thiên lệnh, rồi lại không có thể làm cho ngươi hưởng thụ được nên có quyền lợi, đối với cái này, ta đại biểu tiên bảo các hướng ngươi biểu đạt nhất chân thành ấy nấy, còn hy vọng ngài có thể tha thứ. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang nói, có bồi thường. Diệp Huyền liền nói ngay, dễ nói, dễ nói. Không quan trọng việc nhỏ, không đáng nhắc đến, ta không phải loại kia so đo người. Mọi người. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, sau đó nàng lật ra trang kế tiếp, sau đó nói, tiếp đó, là một chuyện rất trọng yếu, ta hy vọng đại gia tử tế nghe lấy, một cái rất loạn thời đại sắp tới. Rất loạn thời đại. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhíu mày, không hiểu ý nghĩa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tần Quang cô nương, cái gì rất loạn thời đại? Tần Quang thấp giọng thở dài, ta cũng là trước đây không lâu mới biết, thần khư cấm địa, phá toái. Thần khư cấm địa. Nghe vậy, giữa sân mọi người nhíu mày, bởi vì đều chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cũng chưa từng nghe qua. Tần Quang nói, vũ trụ rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn, bởi vậy, tất cả mọi người chỉ biết mình thân ở trong vũ trụ, nhưng cũng không biết mình tại trong vũ trụ thuộc về vị trí nào. Hiện tại, ta tới vì mọi người kỹ càng giảng giải một thoáng thế giới này bối cảnh, nhưng đại gia đối vùng vũ trụ này có một cái rõ ràng nhận biết. Nói xong, nàng lật ra trang kế tiếp, sau đó tiếp tục nói, dùng đại thiên vực làm trung tâm, ta hướng giới này ra bên ngoài bắc đi, vượt qua mấy vạn ức năm ánh sáng về sau, vẫn như cũ chưa tới vũ trụ phần cuối, bất quá, ta lại gặp được một cái cổ lão di tích, trải qua ta điều tra, này di tích ít nhất là tại mấy vạn ức năm trước đó. Mấy vạn ức năm trước đó. Giữa sân, mọi người nghe là trợn mắt hốc mồm. Diệp Huyền cũng là có chút rung động. Mấy vạn trăm triệu năm trước liền có cổ lão văn minh. Tần Quang tiếp tục nói, thân ở phức tạp như vậy trong vũ trụ, chúng ta căn bản không biết chúng ta tại vũ trụ này trong lịch sử chỗ tại giai đoạn gì, bất luận cái gì sinh linh ở đây trong vũ trụ, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu, ta quê quán, vô số tiền bối từng nghiên cứu này tinh không vũ trụ, chúng ta đã từng nỗ lực. Nhưng chúng ta người tiến vào tinh không vũ trụ, thăm dò này không biết vũ trụ, nhưng mà, càng đi về phía trước, chúng ta càng ngày càng hiện, chúng ta là sao mà nhỏ bé, bởi vì chúng ta cái kia viên tinh cầu màu xanh lam tại trong vũ trụ, không, tại hệ ngân hà bên trong, liền bụi trần cũng không bằng. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái kia di tích cổ xưa bên ngoài, là cái gì? Tần Quang cười nói, vẫn là vũ trụ mịt mờ. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang lại nói, rất nhiều tu luyện nhân sĩ thường nói, võ đạo vô tận đầu, kỳ thật, ta cảm thấy là vũ trụ vô tận đầu, liền mang ý nghĩa hết thảy không biết, mà không biết, liền đại biểu cho hết thảy đều có khả năng, cho nên, đạo vô tận đầu. Nói xong, nàng lại lật mở một tờ, sau đó nói, ta sửa sang lại một chút ta đã biết vũ trụ, ta đem hiện tại đã biết vũ trụ mệnh danh là... xem vũ trụ. Nghe vậy, chúng người thần sắc cổ quái. Tần Quang trừng mắt nhìn, ta đi thăm dò, đi tìm, có thể là bỏ ra rất nhiều thời gian, dùng tên của ta mệnh danh, không quá phận a. Mọi người liền vội vàng lắc đầu, không quá phận. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tần Quang cô nương, ta cảm thấy, ngươi có khả năng thêm một chữ. Tần Quang có chút hiếu kỳ, chữ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Quang Huyền vũ trụ. Ây! Tần Quang con mắt nháy nha nháy, cái này. Diệp Huyền chân thành nói, Quang Huyền vũ trụ, êm tai một điểm. Giữa sân, chúng người thần sắc càng ngày càng cổ quái, kẻ này cực kỳ không biết xấu hổ. Tần Quang có chút lưỡng lự, cái này. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, Tần Quang cô nương nếu là cảm thấy khó xử, quên đi đi. Ta! Tần Quang liền nói ngay, tốt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ta còn chưa nói xong. Tần Quang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi. Không có ra sức đâu. Vượt ngang tinh vực, rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, được a. Ngươi như cảm thấy khó xử, quên đi. Ngược lại, này cái gì vũ trụ cùng ta Diệp Huyền cũng không có có quan hệ gì, thủ hộ vũ trụ cái gì. Xác thực cũng rất mệt mỏi, mà lại, tốn công mà không có kết quả. Ta. Tần Quang đột nhiên nói, liền gọi Quang Huyền vũ trụ. Mọi người. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi. Không làm khó dễ sao? Tần Quang hì hì cười một tiếng, một cái xưng hô mà thôi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không có kiếm. Có điểm gì là lạ? Tần Quang tiếp tục nói, Quang Huyền vũ trụ chia làm ba đại khu vực, bắc vực mạnh nhất thế lực là cấm kỵ chi địa, này cấm kỵ chi địa, võ đạo văn minh trước vào, có trước mắt Quang Huyền vũ trụ đã biết cảnh giới tối cao, xem cảnh. Mọi người biểu lộ cứng đờ. Này không phải là các chủ chính mình mệnh danh a? Tần Quang cười nói, chính là ta mệnh danh, mà đối phương cũng đã đồng ý, bởi vì này cảnh là ta cải tiến, mà đối phương tại ta chỉ đạo dưới, thực lực lại nâng cao một bước, bởi vậy, hiện tại quan huyền vũ trụ cảnh giới tối cao, liền là xem cảnh, còn những cái khác cảnh giới, ta đằng sau cũng sẽ cùng các ngươi nói rõ chi tiết nói, bởi vì hiện tại cảnh giới ta cũng đã chỉnh lý qua. Nói lời này, nàng khẽ lắc đầu, quan huyền vũ trụ cảnh giới, không chỉ nhiều, hơn nữa còn loạn, bởi vậy, ta đã một lần nữa chỉnh lý, không cần thiết cảnh giới, đem loại bỏ, có ít cảnh giới giữ lại, có chút có ít cảnh giới, ta cũng sẽ cùng mặt khác cảnh giới tổ hợp cùng một chỗ, trở thành một cái cảnh giới mới. Đến lúc đó, ta sẽ ban bố ra ngoài, truyền khắp toàn bộ quan huyền vũ trụ. Trừ cái đó ra, ta còn biên soạn một quyển sách, tên, Quan Thư. Cuốn sách này kỹ càng ghi chép từng cái cảnh giới phương pháp tu luyện, cùng với hắn chỗ đặc thù, nhưng tu luyện người đối từng cái cảnh giới càng hiểu hơn. Phía dưới, Lão Chương vội vàng nói, các chủ, này Quan Thư, bán không? Nghe vậy, giữa sân chúng hội trưởng lập tức hưng phấn lên. Này nếu là xuất ra đi bán, tiên bảo các không kiếm lời. Tần Quan lại là lắc đầu, không bán. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Tần Quan chân thành nói, loại chuyện này, là tạo phúc toàn bộ quan huyền vũ trụ, không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua giữa sân chúng hội trưởng, sau đó lại nói, nhớ kỹ, phú khả địch quốc người, như không nhân tâm, tùy ý loạn vì, bóc lột chúng sinh, đó chính là vi phú bất nhân người, của cải lại nhiều, cũng bất quá là tiền tài nô lệ. Nói đến đây, giọng nói của nàng tăng thêm, người ngoài, ta không xen vào, thế nhưng, các ngươi nếu tôn ta, vậy thì nhất định phải theo ta yêu cầu tới. Tài trọng yếu, thế nhưng, đức quan trọng hơn. Quân tử ái tài, nhất định phải lấy chi có đạo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quan, khẽ gật đầu, nữ tử này tam quan cùng chính mình một dạng chính trực a. Giữa sân, những tiên bảo các đó phân hội hội trưởng đều là gật đầu, biểu thị đồng ý Tần Quan. Tần Quan tiếp tục nói, cấm kỵ chi địa mộng mộng hội trưởng có không đến. Lúc này, một lão giả vội vàng nói, hồi các chủ, còn chưa tới, cấm kỵ chi địa cách đại thiên vực thực sự quá xa, mộng mộng các chủ còn tại chạy tới trên đường. Tần Quan yên lặng một lát sau, nói, ta đã kế hoạch tại tam đại vực cùng đại thiên vực ở giữa thành lập truyền tống trận, phương diện tiền bạc không có vấn đề, kỹ thuật phương diện, cũng không có vấn đề, chẳng qua là. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ta trước đó còn đang vì này sầu muộn, nhưng nhìn thấy trong tay ngươi kiếm về sau, ta có một cái phát hiện mới, theo ta được biết, ngươi kiếm có thể tự do vượt qua thời không, đối không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quan tán thán nói, tạo này kiếm người đối thời không tạo nghệ, làm thật thâm bất khả trắc, nàng đề tỉnh ta, nguyên lai thời không còn có khả năng cùng chất hóa, vận dụng, không thể không nói. Quả nhiên là ngưu bức hết sức a. Nói xong, nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một kích động, dùng từ tục khí. Hắc hắc. Diệp Huyền. Tần Quan tiếp tục nói, ta đã hiểu rõ ngươi này kiếm bỏ qua thời không huyền bí, cho nên, kỹ thuật phương diện, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, bởi vì cái này thời không cùng chất hóa, cũng không phải là chính ta nghĩ ra tới, bởi vậy, ta ngượng ngùng trực tiếp đem hắn vận dụng đến ta truyền tống trận bên trong. Diệp công tử, ngươi xem dạng này như thế nào, ngươi đem hạng kỹ thuật này cho ta mượn sử dụng, ta hàng năm đem truyền tống trận tiền lợi 30% cho ngươi. 30%? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có nhiều ít. Tần Quan hơi hơi suy nghĩ, sau đó nói, hàng năm hẳn là giữ gốc có mười mấy ức đầu tinh thần mạch. Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ, sau một khắc, hắn vội vàng nói, thành giao. Tần Quan trừng mắt nhìn, ngươi có muốn hay không hỏi trước một chút tạo này kiếm người ý tứ? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không cần, ta đồng ý, Thanh Nhi cơ bản liền sẽ không có ý kiến khác, mà lại, nàng phát minh, chẳng khác nào là ta phát minh. Thanh Nhi. Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một tên cô gái trẻ tuổi, đi định ra một phần khế ước. Nữ tử kia liền vội vàng đứng lên lui xuống đi. Diệp Huyền nhíu mày, còn muốn khế ước sao? Tần Quan cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là không tin ta. Dĩ nhiên không tướng. Tần Quan nhanh mồm nhanh miệng, kém chút nói ra ý nghĩ trong lòng, bất quá, nàng phản ứng rất nhanh, vội vàng đổi lời nói, ta tự nhiên là tin tưởng Diệp công tử, này phần khế ước liền là một cái hình thức, một cái hình thức. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, thật, đừng nói vị này Tần các chủ, ta cũng không quá tin tưởng ngươi. Ngươi có đôi khi không biết xấu hổ dâng lên, làm gọi là việc đời sao? Không nói những cái khác, ngươi liền nói một chút, một đường đến, ngươi lừa dối nhiều ít truyền thừa. Đi đến một cái bí cảnh di tích liền hỏi người ta, ngươi có truyền thừa sao? Ngươi da mặt thế nào dày như vậy đâu? Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, ngươi gan thật mập, ngươi cũng dám mắng Thanh Nhi. Ngoà tào. Tiểu tháp trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi.